Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Hỏa Long Quả. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đi qua 2 ngày. Long Thiên từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo. Bất quá Long Thiên lại cũng không là đặc biệt sốt ruột. Bởi vì tại cái này trong 2 ngày, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Mà lại, cái này thu hoạch không phải đơn thuần vật chất bên trên, càng cực kỳ hơn đến từ Long Thiên tự thân. Không biết rõ có phải hay không bởi vì Long Thiên tu luyện cửu truyền càn khôn công linh hồn tu luyện thuật, rời đi ma vực đầm lầy về sau, Long Thiên kinh hỉ phát hiện, ngộ đạo kim liên lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Long Thiên linh thức, vậy mà đã chuyển hóa làm thần thức. Hắn tinh thần hải, đã chuyển hóa làm mênh mông thần thức hải. Trời ạ, linh thức chuyển hóa làm thần thức. Đây chính là Vũ Hoàng cường giả tiêu chí a. Long Thiên hiện tại liền Vũ Vương cảnh giới ngưỡng cửa cũng không có tìm thấy. Vậy mà liền đã có được Vũ Hoàng cường giả mới có thể có được thần thức. Cái này, đây quả thực quá to lớn kinh hỉ phía dưới. Long Thiên lúc ấy đại não đều cơ hồ đứng máy. Sau khi tĩnh hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là triệu hoán Tiêu Giao Tử, muốn cho hắn xác nhận một cái đây có phải hay không là thật. Nhưng kỳ quái là, từ khi tại ma vực đầm lầy bên trong không hiểu dung hợp ngộ đạo kim liên thời điểm lên, Tiêu Giao Tử liền rốt cuộc không có bất luận cái gì động tĩnh. Mặc cho Long Thiên như thế nào kêu gọi, lại là từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện qua. Lần này cũng là đồng dạng, nếu như không phải có thể ẩn ẩn cảm ứng được cửu chuyển ngọc linh lung còn tại trong cơ thể mình, Long Thiên thậm chí đều muốn hoài nghi Tiêu Giao Tử có phải hay không tại Long Thiên pho lần đạo trong đoạn thời gian đó gặp được cái gì bất chắc. Bất quá việc đã đến nước này, Long Thiên lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể cường tự kiềm chế quyết tâm bên trong bất an, tiếp tục nghiên cứu hắn thần thức. Trải qua vô số lần nếm thử, Long Thiên rốt cục xác nhận tự mình linh thức thật là chuyển hóa làm Vũ Hoàng cường giả mới có thể có được thần thức. Chỉ bất quá có thể là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, muốn dùng thần thức trực tiếp tiến hành công kích vẫn còn tương đối miễn cưỡng. Nhưng trừ cái đó ra, thần thức dò xét, cảm giác, khóa chặt hết thảy hỗ trợ tác dụng, lại là đều có thể thông thuận sử dụng ra. Có thần thức hỗ trợ, Long Thiên thực lực cùng sức chiến đấu lần nữa nhảy lên một cái mới bậc thang. Hiện tại hắn đoán chừng thật gặp gỡ một cái bình thường sơ giai Vũ Vương cũng có sức đánh một trận. Nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới, chiến thắng cũng không phải không có khả năng. Mà lại, một khi hắn vượt qua cái kia đạo hồng câu, tấn cấp làm Vũ Vương cường giả, tại linh lung biến tác dụng phía dưới, đừng nói là đồng cấp vô địch, coi như khiêu chiến vượt cấp Vũ Hoàng cũng không phải không có khả năng. Tại thần thức tác dụng phía dưới, phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, bất luận cái gì đồ vật cũng chạy không khỏi Long Thiên cảm giác. Cho nên cái này 2 ngày đến nay, Long Thiên thu hoạch cơ hồ so với quá khứ hơn 10 ngày thu hoạch còn nhiều hơn. Này làm sao có thể để cho Long Thiên không mừng rỡ như điên đâu. Mà lại, đây là tại Long Thiên cảnh giới không đủ, không cách nào bất cứ lúc nào phóng thích thần thức cảm giác kết quả. Theo Long Thiên sức mạnh thần thức dần dần cường hóa, Long Thiên thực lực tổng hợp tất nhiên còn có thể từng bước dương lên. Bất quá tại cái này bí cảnh không gian bên trong, Long Thiên cũng không có bất cứ lúc nào phóng thích thần thức dò xét tất yếu. Đừng quên, hắn nhưng là còn có kim linh thiểm điện điêu cái này không trung radar tải. Mỗi ngày chỉ cần thả ra kim mao ở trên không xoay quanh, chung quanh hết thảy liền đều ở trong lòng bàn tay. Long Thiên chỉ cần tại Kim Mao phát hiện cái nào đó vị trí có dị thường thời điểm, lại phóng xuất ra thần thức tiến hành tiến một bước kỹ càng dò xét liền có thể. Kim Mao cùng thần thức phối hợp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đột nhiên, đi lại bên trong Long Thiên dừng lại. Kim Mao thông qua linh hồn cảm ứng truyền đến tin tức. Trái phía trước trong rừng rậm, tựa hồ có cỡ lớn ma thú tung tích. Thần thức lập tức phóng xuất ra, hướng về Kim Mao chỉ bày ra phương hướng kéo dài đi qua. Tại sắp đạt tới thần thức có thể cảm ứng được xa nhất cự ly lúc, Long Thiên rốt cục phát hiện Kim Mao nói tới đầu kia ma thú. Kia ma thú bộ dáng giống như là một đầu điếu tình bạch ngạch hồ, nhưng là trên lưng lại mọc lên một loạt đao nhọn cốt nhận. Thân dài chừng dài hơn một trường, cao cũng có gần 2 mét bộ dáng. Kiếm tích ma hổ, cấp 4 đỉnh phong ma thú. Long Thiên sững sờ, lạnh nhạt trên mặt đột nhiên xuất hiện hưng phấn thần sắc. Kém chút nhịn không được lập tức hướng về bên kia vội xông đi qua. Nhường Long Thiên hưng phấn địa, đương nhiên không thể nào là kiếm tích ma hổ. Kiếm tích ma hổ mặc dù là cấp 4 đỉnh phong ma thú, nhưng là tại bây giờ Long Thiên trong mắt, vẫn còn thật sự là không tính là gì. Sở dĩ sẽ như vậy hưng phấn, là bởi vì tại Long Thiên thần thức phía dưới, phát hiện kiếm tích ma hổ bên cạnh, một gốc chỉ có cao hơn 1 mét trên cây, sinh trưởng 3 khỏa hồng đồng đồng trái cây, hỏa long quả. Cái này hỏa long quả cũng không phải Long Thiên kiếp trước trên cái tinh cầu kia. Trên thị trường thường xuyên có thể thấy được loại kia hoa quả, mà là tinh vân đại lục bên trên, một loại chân chính thiên tài địa bảo. Hỏa long quả công hiệu cũng là dùng để luyện chế một loại tăng lên tu vi cảnh giới đan dược hỏa long đan. Đương nhiên, trực tiếp ăn cũng là có thể, chỉ là không khỏi quá mức lãng phí. Hỏa long đan tác dụng cùng phá cảnh đan không sai biệt lắm, cũng là có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng lên võ giả một cái tiểu cảnh giới. Chỉ bất quá lại không thể giống phá cảnh đan đồng dạng nhiều lần phục dụng. Chỉ có lần thứ nhất phục dụng lúc mới có hiệu quả. Nhưng dù vậy, hỏa long đan cũng muốn so phá cảnh đan quý hiếm nhiều. Chẳng những vũ vương cảnh giới trở xuống võ giả, chính là vũ vương, thậm chí vũ hoàng cấp cường giả, cũng đều sẽ điên cuồng. Bởi vì, phá cảnh đan chỉ là nhằm vào vũ quân đỉnh phong phía dưới võ giả hữu hiệu. Mà hỏa long đan, lại là liền vũ vương, vũ hoàng cường giả phục dụng, cũng là hữu hiệu. Vũ vương thậm chí vũ hoàng cấp cường giả A, bọn hắn một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng so sánh vũ quân trở xuống tăng lên một cái đại cảnh giới còn muốn khó khăn. Thực lực càng là chênh lệch khó mà tính toán. Chỉ bất quá, cái này hỏa long đan lại là có một cái bẫy hạn tính. Đó chính là chỉ có tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, sau khi phục dụng mới có tấn cấp hiệu quả. Nếu là tu luyện những công pháp khác võ giả phục dùng, chẳng những không thể tấn cấp, còn có thể bị hỏa long đan to lớn hỏa hệ năng lượng tổn thương kinh mạch, tạo thành không thể chữa trị thương thế. Nhưng dù vậy, hỏa long quả, hỏa long đan vẫn là hiếm có chí bảo, đủ để khiến người chạy theo như vịt. Ngươi nghĩ à, nếu như đạt được hỏa long quả, dù là không đi mua, chỉ cần hiến cho một vị tu luyện hỏa hệ công pháp vũ vương, thậm chí vũ hoàng cường giả, kết xuống một cái thiện duyên, vậy cũng đầy đủ, một cái vũ vương thậm chí vũ hoàng cường giả ân tình. Đây chính là đầy đủ chân quý, nếu như có thể lợi dụng được, như vậy thành lập được một cái thế lực mới đều là có khả năng. Đương nhiên, Long Thiên hưng phấn cùng kích động, cũng không phải là bởi vì nghĩ dựa vào cái này lấy lòng người nào, mà là thuần túy bởi vì cái này hỏa long quả cũng là hắn có thể dùng lên tài nguyên tu luyện. Long Thiên ngũ hành tu luyện kế hoạch đã tiến hành hơn một nửa, thủy, hỏa, kim tam hệ đều đã tu luyện có thành tựu, Hỏa long quả loại này hỏa hệ thiên tài địa bảo, hắn là tuyệt đối có thể phục dụng. Cái này khiến hắn như thế nào có thể không hưng phấn. Hỏa long quả, nhất định phải cầm xuống. Nhưng là Long Thiên rất nhanh liền kiềm chế xuống dưới hưng phấn cảm xúc. Không có trước tiên liền xông lên phía trước. Không khác, chỉ vì đầu kia kiếm tích ma hổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.